Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 41, kéo dài tính mạng. Càng đi phía bắc chạy, bộ lạc càng ít, nơi này quá lạnh, bá hạ thậm chí tại mấy lần dừng lại nghỉ ngơi khoảng cách kém chút ngủ mất. Vì thế đệ ngũ huyền không thể không khiến Ngưu Đồ đằng thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Tiến vào cực bắc chi địa, rốt cục bắt đầu xuất hiện thành đàn bộ lạc. Người ở đây dáng người so hỏa bộ lạc người trong liên minh cao lớn nhiều lắm. Thể mao cũng càng thêm tràn đầy. Nói tới ngôn ngữ cùng hỏa bộ lạc liên minh khác biệt. Nhưng đệ ngũ huyền lại có thể nghe hiểu. Bởi vì nơi này sử dụng là băng hùng bộ lạc ngôn ngữ. Trải qua mấy cái bộ lạc, đều không thể cùng đồ đằng câu thông vu hoặc nhân. Nhưng cũng may có chút đồ đằng vẫn có thể là đệ ngũ huyền chỉ dẫn con đường. Dọc theo dãy núi phía đông, theo cao nhất dãy núi hành tẩu, vượt qua từ Đông Hải lên kéo dài đến phía tây cuối dãy núi. Tại kia vùng đất bằng phẳng chi địa, mọi người đều biết băng hùng bộ lạc vị trí, cảm tạ qua những này ở vào linh đồ đằng cảnh giới bộ lạc đồ đằng. Bá hạ tiếp tục tiến lên. Dọc theo dãy núi chi đi về phía đông đi, chạy mấy tháng sau rốt cục vượt qua bắt nguồn từ Đông Hải kéo dài đến phía tây cuối dãy núi. Vượt qua đầu này dãy núi, trước mắt là vùng đất bằng phẳng, bá hạ bắt đầu ở bình nguyên trên bôn tàu, không mấy ngày liền gặp cái thứ nhất bộ lạc, báo tuyết bộ lạc, báo tuyết bộ lạc đồ đằng là sống đồ đằng, đồng thời ở vào minh đồ đằng cảnh giới. Bộ lạc có xen lẫn sinh vật báo tuyết, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn là băng hùng bộ lạc phụ tá đắc lực, nguyên bản bọn hắn cũng không ở lại đây, nhưng vì nghênh đón hỏa đồ đằng cùng mầm đồ đằng, bọn hắn bị băng hùng đồ đằng lâm thời an bài đến nơi đây. Thông qua chuyện này, đệ ngũ huyền ngược lại là cảm thấy tuyết báo đồ đằng khả năng không có khoác lác. Hắn khả năng thật là băng hùng đồ đằng phụ tá đắc lực. Đệ ngũ huyền hỏi thăm mầm đồ đằng vị trí. Hắn đối cái này thần bí đồ đằng rất là tò mò. Bọn hắn đã cường đại lại bí ẩn. Không giống băng hùng đồ đằng đồng dạng yêu giao lưu. Hỏa ở lạc đóng đô hơn 20 năm. Mấy lần nếm thử cùng miêu bộ lạc thu hoạch được liên hệ. Nhưng đều bị miêu bộ lạc đơn phương cự tuyệt. Bọn hắn cũng không cần hỏa bộ lạc trợ giúp, cũng không muốn cùng hỏa bộ lạc sinh ra xung đột. Dựa theo từ bọn hắn bên kia truyền về tin tức, không câu thông liền là tốt nhất câu thông. Mầm đồ đằng so với các ngươi tới sớm hơn một chút. Bất quá ta nghe nói mầm đồ đằng khả năng nên rời đi trước. Bộ lạc của hắn có chút phiền phức. Báo tuyết cùng bá hạ sóng vai tiến lên. Hắn nói chuyện với đệ ngũ huyền thời điểm nhất định phải ngửa đầu. Phiền toái gì? Hắn biết tộc nhân thích bát quái. Không nghĩ tới đồ đằng cũng như thế thích bát quái. Nhìn báo tuyết kia một mặt, ngươi hỏi ta a, ngươi hỏi ta a, biểu lộ. Đệ ngũ huyền sao có thể không vấn đề. Miêu bộ lạc trụ sở có một cái bộ lạc. Ngay tại báo tuyết mở miệng. Muốn thao thao bất tuyệt thời điểm, thần đình không gian bên trong tham lang hư ảnh đột nhiên có ý thức. Ta có việc gấp, sau đó trò chuyện tiếp. Đệ ngũ huyền vội vàng đánh gãy báo tuyết, hoàn toàn không để ý hắn kinh ngạc biểu lộ, lập tức đem tham lang lăng không nắm đến trước mắt mình. Tình huống như thế nào? Tham lang biến mất có hơn nửa năm, thạch đội ngũ cũng xuất phát mấy tháng. Một mực không có tin tức, đệ ngũ huyền làm sao không lo lắng. Thạch tại cùng Ganymede chiến đấu. Hắn giết bất tử Ganymede, để cho ta hướng ngươi xin giúp đỡ. Như thế nào mới có thể giết chết một cái thần đồ đằng? Sống thần đồ đằng, tham lang một hơi nói xong. Liền thấy đệ ngũ huyền ngơ ngác nhìn chăm chú lên chính mình. Ngơ ngác, hắn không có nhìn lầm. Từ trước đến nay trầm ổn hỏa thần ánh mắt có chút đăm đăm. Không phải do đệ ngũ huyền không kinh hãi. Ganymede danh tự này nói phi thường quấn miệng. nhưng xác thực có kiếp trước phương Tây danh tự cảm giác. Cái này thì cũng thôi đi. Thạch xin giúp đỡ càng làm cho đệ ngũ huyền im lặng. Như thế nào giết tử thần? Hắn đều muốn xác định tham lang có hay không hỏi sai vấn đề. Bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn gặp tình huống như thế nào? Ganymede là ai? Thần đồ đằng lại là chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc quá nhiều, nhưng đệ ngũ huyền đem tất cả nghi hoặc trong nháy mắt đè chết dưới đáy lòng. Bởi vì tham lang cực kỳ lo lắng, chứng minh bên kia tại thời khắc mấu chốt, ta không biết như thế nào giết tử thần. Đệ ngũ huyền cho ra khẳng định đáp án, ở trong mắt tham lang lấp lóe thất lạc trong nháy mắt. Hắn lại mở miệng nói ra, các ngươi cùng thần phát sinh xung đột sao? Đúng vậy, thạch đột phá thần vực, đem thần đả choáng, nhưng hắn giết không chết thần. Tham lang vẫn như cũ sa sút, thật nhanh nói, đệ ngũ huyền nhanh chóng suy tư. Hắn từ bỏ hỏi thăm kỹ càng tiền căn hậu quả, chỉ muốn mình có thể cung cấp cái gì hữu hiệu trợ giúp. Cho thêm ta đem một chút bên kia tin tức, giản lược, cấp tốc, đệ ngũ huyền tỉnh táo nói, ta dựa theo mệnh lệnh của ngươi đi điều tra, gặp được Ganymede. Hắn tự xưng đến từ sa mạc một bên khác Chúng Thần Sơn. Tham lang nhanh chóng nói, Chúng Thần Sơn, mị lực cùng thần may mắn các loại những nội dung này đệ ngũ huyền đều tạm thời bỏ qua. Hắn không có việc gì thời gian suy nghĩ tỉ mỉ những này dâu ria không đáng kể. Chờ thạch vượt qua nan quan hắn tự nhiên có càng nhiều thời gian đặt câu hỏi. Hiện tại muốn chính là đường giải quyết. Thạch làm sao chiến thắng thần, trọng điểm miêu tả điểm này, đánh gãy tham lang lắm lời. Đệ ngũ huyền thẳng hỏi vấn đề hạch tâm, Ganymede dùng roi trói lại thạch cổ, liền là có được giống như thụ đồ đằng lực lượng roi. Ta hoài nghi, nói điểm chính, đệ ngũ huyền ngắt lời nói, hắn dùng hai tay che cổ, sinh cùng tử lực lượng giao hội. Thay thế thái cực bên trong âm dương, đột phá thần vực áp chế, cùng thần chiến đấu, tham lang rốt cục dùng ngắn gọn lời nói truyền lại ra đầy đủ tin tức hữu dụng. Sinh cùng tử giao hội, là chúng ta thảo luận qua phương thức, đệ ngũ huyền trong lòng bản năng suy tư vấn đề này. Nhưng lập tức lại để cho hắn ném ở một bên, hắn không thể giết chết thần. Cũng không thể lâu dài ở vào trạng thái này. Cho nên, trên người hắn hắc vụ có phải hay không càng thêm nồng nặc? Đệ ngũ huyền hỏi, tham lang sững sờ, suy tư một chút lắc lắc đầu nói. Ta tiến vào bát quái không gian thời điểm còn tốt. Hắn càng là tiếp cận tử vong. Hồn đồ đằng lực lượng càng là cường đại. Cuối cùng thân thể của hắn sẽ mất đi cân bằng. Thái cực tổn hại trong nháy mắt. Tức là hắn bỏ mình. Đệ ngũ huyền không có đem nói cho hết lời. Lông mày của hắn nhíu chặt suy tư đường giải quyết. Tham lang cũng lo lắng nhìn qua đệ ngũ huyền. Hắn không hy vọng thạch chết. Cũng không muốn lại tại bị Ganymede đuổi bắt. Nếu như thạch thật xuất hiện đệ ngũ huyền nói tới cái chủng loại kia tình huống. Kia Ganymede sẽ một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Người nói người kia có một đầu roi. Đệ ngũ huyền đột nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến trước đó tham lang nâng lên đầu kia roi. Đúng vậy, ta hoài nghi là trên sa mạc gốc cây kia bị hắn luyện hóa thành. Kia trên roi có sinh chi lực. Đệ ngũ huyền lần nữa đánh gãy hắn hỏi. Tham lang kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên gật đầu. Có, để thạch dùng trên roi sinh chi lực cùng trong thân thể chết chi lực đối kháng. Chỉ cần trên roi lực lượng không đoạn tuyệt, hắn sẽ không phải chết. Nhanh đi, đệ ngũ huyền thúc giục nói. Tham lang gật đầu liền muốn rời khỏi. Đệ ngũ huyền lại lần nữa đem hắn gọi lại. Mặc dù bảo trì trạng thái này hắn sẽ phi thường thống khổ. Nhưng là nói cho hắn biết, một khi lui ra ngoài, hắn liền là chết. Đệ ngũ huyền nhìn qua tham lang, khẳng định nói. Tham lang sửng sốt, tại đệ ngũ huyền đẩy một cái về sau mới nhanh chóng rời đi. nhìn qua Nông Vũ hư ảnh lần nữa trở nên ngốc trệ. Đệ Ngũ Huyền trong lòng có chút phân loạn, mặc dù tìm tới để Thạch Bảo Trì tiếp tục cùng thần chiến đấu trạng thái phương pháp, nhưng cái này cũng triệt để đem Thạch đẩy hướng bên bờ sinh tử. Sinh tử lực lượng cuối cùng cùng âm dương khác biệt, cái trước càng thêm đối lập, tranh đấu càng sâu, cái sau tương đối bình thản, ma sát không có mãnh liệt như vậy. Đây cũng là âm dương tạo thành thái cực nhìn không bằng sinh tử tạo thành thái cực uy lực lớn như vậy. Nguyên nhân chỉ là trong đó thống khổ, cả người như là thân ở cối xay trung ương, bị khác biệt lực lượng đè ép lôi kéo. Trong đó thống khổ, ấm lạnh tự biết, tham lang ý thức từ thần đình không gian trở về thời điểm. Khi thấy Thạch trên người Nồng Vụ tại tùy ý lăn lộn, mà sinh chi lực đang nhanh chóng yếu bớt, chỉ một chút, hắn liền đánh giá ra Thạch xảy ra vấn đề. Trên thực tế không chỉ hắn, bên cạnh chiến sĩ cùng vừa mới thanh tỉnh Ganymede cũng ý thức được điểm này. Hỏa thần nói ngươi có thể sử dụng trong roi sinh chi lực tới đối kháng. Tham lang mở miệng hấp, dẫn Thạch lực chú ý. Mi tâm Nồng Vụ trên lập tức hiển hiện một nhóm văn tự. Thạch đảo qua vậy được văn tự, quay đầu nhìn về phía mình sau lưng cài lấy trường tiên. Theo Thạch ánh mắt, Ganymede ánh mắt cũng rơi vào Thạch bên hông, thấy được mình mang tới cái kia thanh trường tiên. Mặc dù không biết những cái kia văn tự, Ganymede nhưng trong nháy mắt minh bạch, roi biến thành mấu chốt. Ông, hắn lập tức mở ra thần vực, muốn tại Thạch tìm về thân thể cân bằng trước khống chế lại Thạch. Lấy đi roi, Thạch trạng thái phi thường không tốt, cơ thể của hắn đã xuất hiện ứng kích phản ứng, bắt đầu kịch liệt run run. Mắt phải bên trong lấp lóe sinh chi lực ngay tại một chút xíu mẫn diệt, bị màu đen lực lượng thôn phệ. Cái này khiến hắn trong chốc lát không thể phản kháng thần vực. Nhưng ngay tại Ganymede khởi hành hướng hắn vọt tới trong nháy mắt, một đạo lục quang tại Thạch bên hông sáng lên, màu xanh lá mạ lực lượng tại Thạch khống chế hạ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Màu đen lực lượng không có hạ thấp, nhưng màu xanh lá mạ lực lượng rõ ràng tại tăng cường. Ganymede tay không có bởi vì Thạch thân thể biến hóa mà đình trệ. Thân thể của hắn đã tiếp cận Thạch, tay phải cũng đường vòng Thạch sau lưng. Cách hắn cầm tới roi còn kém một lúc thời điểm, đột ngột một cái tay tại lúc trước hắn bắt lấy roi kia là Thạch tay trái. Ba, roi tại cực nhỏ phạm vi lắc lư một cái, cuối như rắn tin đồng dạng nhanh chóng lắc lư, quất vào Ganymede trên tay, tại hắn trắng nõn trên tay phải mở một cái lỗ hồng. Không nhớ lâu, Thạch trong miệng nói, trên tay trường tiên liên tục đong đưa, từng cái roi bao hoa đánh ra đến, trong nháy mắt tại Ganymede trên thân lưu lại vô số vết thương. Siêu, đến cuối cùng, Thạch đem roi buộc chặt tại Ganymede trên cổ, nắm kéo đem hắn kéo đến trước mặt mình. Đông, tay phải không chút do dự đối với Ganymede hốc mắt đập nện quá khứ, lập tức để hắn mắt nổi đom đóm. Giết không chết ngươi, ta liền nắm ngươi tốt, Thạch nói, liền giống lúc trước Ganymede đi vào hỏa bộ lạc nắm tham lang bình thường. Nắm hắn quay người, Ganymede trong mắt tràn đầy sỉ nhục, nhưng là nhìn qua đã khôi phục Thạch, sỉ nhục trong ánh mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ. Ngay tại hắn cảm thấy nhân sinh đem hoàn toàn u ám thời điểm, Thạch đột nhiên dừng bước, thân thể cứng ngắc, cột Ganymede cổ trường tiên cũng lỏng xuống. Thoát ly roi một nháy mắt, hắn không có chút nào đoạt lại roi ý nghĩ, ngược lại hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái, xông lên trời. Hắn cứ như vậy chạy trốn, mang theo tràn đầy khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.